Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, nghe được Lê Văn tên này, huynh muội hai người trên mặt đều lộ ra một tia nghi hoặc. Tuổi trẻ nam nhân nhìn Đường Mạch, hỏi, Lê Văn, ta chưa từng nghe qua tên này, làm sao vậy? Hắn quay đầu nhìn về phía chính mình muội muội, muội, ngươi nghe qua tên này sao? Tóc ngắn nữ nhân cũng kỳ quái nói, chưa từng nghe qua, này hai người trên mặt biểu tình không giống như là trang. Bọn họ là thật sự không quen biết Lê Văn, Đường Mạch ánh mắt chậm rãi rũ xuống, hắn yên lặng nhìn nam nhân trên cổ tay một bàn tay biểu. Ngoài cửa sổ, gào thét tiếng gió càng ngày càng nhẹ, tí tách tiếng mưa rơi cũng dần dần không có. Phó Văn Đoạt trầm thấp thanh âm vang lên. Hết mưa rồi, nam nhân nói. Hết mưa rồi, các ngươi phải đi sao? Vũ tuy rằng ngừng, nhưng bên ngoài sắc trời tối tăm, một vòng tàn nguyệt treo ở không trung. Đường Mạch không nói chuyện, tóc ngắn nữ nhân nói. Bên ngoài trời tối, chúng ta liền không tiễn các ngươi, giọng nói của nàng có điểm dồn dập. Không tàng trụ tưởng đuổi người ý tứ, nhưng thực mau nàng lại bổ sung một câu che giấu chính mình cảm xúc. Nếu các ngươi tưởng ở nhà của chúng ta ở một đêm cũng không phải không thể. Chính là chúng ta không dư thừa phòng, các ngươi chỉ có thể ngủ ở phòng khách, không trả lời những lời này. Đường Mạch thanh âm bình tĩnh hỏi, ngươi trên tay này chỉ biểu là từ đâu nhi tới, nam nhân động tác một đốn. Qua sau một lúc lâu, hắn nâng lên thủ đoạn nhìn chính mình đồng hồ, hắn bắt tay cắm vào trong túi, cười nói. Trước kia mua, Victor tiên sinh, nếu các ngươi thật sự không chịu nói cho chúng ta biết bên ngoài tin tức, kia cũng không có gì, ta có thể lý giải, hắn tách ra đề tài. Đường Mạch lại tiếp tục hỏi, ở đâu mua, nam nhân sửng sốt, liền, thương trường mua. Đường Mạch ngẩng đầu nhìn hắn, môi là cười, ánh mắt lại vô cùng lạnh băng, bao nhiêu tiền, vương gia huynh muội nhắm miệng, không hé răng. Trầm mặc mà nhìn Đường Mạch, ba người đối diện, ngay sau đó, này huynh muội hai người lấy cực nhanh tốc độ xoay người liền chạy. Nhưng Đường Mạch so với bọn hắn còn nhanh, hắn một chân đặng mà, lăng không nhảy lên, bắt lấy Vương Văn Hạo cổ áo. Vương Văn Quyên thấy thế, hai mắt trợn lên, từ trong túi lấy ra một phen màu đen súng lục, phịch một tiếng trực tiếp nổ súng, nàng nắm thương tư thế cũng không tiêu chuẩn. Nhưng nổ súng tốc độ cùng chính xác lại so với Đường Mạch còn muốn hảo. Hiển nhiên là ngầm khai quá rất nhiều lần súng, chói tai tiếng súng cắt qua không trung. Đường Mạch nghiêng đầu tránh đi này viên đạn, bắt lấy Vương Văn Hạo tay buông ra, nhưng bởi vì khoảng cách thân cận quá, viên đạn vẫn là xoa hắn gương mặt mà qua, lưu lại một đạo nhợt nhạt vết máu. Huynh muội hai người tránh ra sau, đôi tay chống đất, sau này nhảy lên ba bước, cùng Đường Mạch cách 2 mét khoảng cách, ba người liếc nhau, thực mau, cùng nhau động tác, bọn họ đồng thời nhằm phía Đường Mạch, từ hai cái phương hướng tiến lên, một tả một hữu, ca ca đi qua cái bàn bên, trực tiếp từ phía dưới rút ra một phen sắc bén chủy thủ. Muội muội tắc dùng súng lục ở một bên vì ca ca hộ tống. Bọn họ căn bản không để ý ngồi ở cửa Phó Văn Đoạt. Chuyên tâm công kích Đường Mạch, bởi vì trong chớp mắt, nhà ở ngoại bụi cỏ chung lao ra ba cái hắc ảnh. Đệ tứ người từ trên nóc nhà đột nhiên nhảy xuống, trong tay cầm một phen hình tròn loan đao, gầm lên một tiếng, bổ về phía Phó Văn Đoạt đầu. Phó Văn Đoạt nâng lên cánh tay ngăn trở này một đao. Lưỡi dao bổ vào một mảnh kim loại thượng, bắn toái kim loại hỏa hoa, dao chặt người cả kinh. Ám đạo một tiếng không tốt, nhà ở nội, vương gia huynh muội cùng Đường Mạch chiến đấu lên, ngoài phòng, bốn người cùng Phó Văn Đoạt đánh làm một đoàn, tóc ngắn nữ nhân viên đạn cũng không có trách mết dị năng. Có thể theo dõi đối tượng, nhưng này phòng ở thật sự quá tiểu, Đường Mạch có thể tránh né không gian hữu hạn, nàng tùy tiện bắn thương liền có thể phong tỏa trụ Đường Mạch đi vị. Kia Vương Văn Hạo sức lực cũng thập phần đại. Hắn chủy thủ sắc nhọn dị thường, bổ vào trên bàn, bàn gỗ tức khắc bị phách nứt thành hai nửa, Đường Mạch nghiêng người tránh đi chùy thủ, lại nghiêng đầu tránh thoát viên đạn. Hắn trên mặt đất lăn một cái, phiên tay lấy ra một phen màu bạc súng lục, nhắm ngay tóc ngắn nữ nhân. Nữ nhân thấy thế, trong lòng cả kinh, vội vàng hướng bên cạnh chạy trốn. Đường Mạch nổ súng tốc độ cực nhanh. Hắn nheo lại hai mắt, ấn hạ cò súng, phanh, viên đạn từ nữ nhân bên người cọ qua, khảm nhập tường nội, Đường Mạch lại bắn một phát viên đạn, cũng không có bắn trúng. Huynh muội hai người lúc này mới hiểu được, hắn bắn không chuẩn, hai người không hề sợ hãi. Súng lục là Đường Mạch trên người duy nhất vũ khí. Nếu Đường Mạch dùng không tốt, bọn họ liền trực tiếp xông lên đi chém giết. Ca ca một kích hung mãnh nắm tay từ Đường Mạch phía bên phải mà đến. Đồng thời, muội muội cong lưng, quét về phía Đường Mạch chân trái. Hai người phối hợp ăn ý, Đường Mạch duỗi tay rời ra nắm tay, sau này lùi lại một bước, sấn Đường Mạch còn không có đứng vững. Muội muội giơ lên súng lục bắn về phía Đường Mạch ấn đường. Ca ca thao khởi chùy thủ thứ hướng Đường Mạch thiết hầu. Nhưng vào lúc này, Đường Mạch tay lấy mắt thường khó có thể phát hiện tốc độ vòng qua kia đem chùy thủ. Một phen bắt nam nhân cổ, hắn nghiêng đầu, viên đạn bắn vào hắn sau lưng tường trung. Huynh muội hai người động tác cùng nhau dừng lại, bọn họ trên trán đều là hãn. Tuy rằng vừa rồi nhìn như là bọn họ vẫn luôn ở công kích Đường Mạch. Đường Mạch không ngừng né tránh, nhưng từ đầu đến cuối, Đường Mạch đều xử lý đến thành thạo. Nhìn đến ca ca bị bắt lấy, tóc ngắn nữ nhân do dự một cái chớp mắt, quay đầu liền chạy, một phen hình tròn loan đao từ nàng trước mặt đột nhiên phóng tới. Đâm vào tường trung, chặn nàng chạy trốn nện bước, nhà ở ngoài, trên mặt đất nằm tam cổ thi thể. Còn có một cái cả người là huyết trung niên nam nhân liều mạng mà hướng bên ngoài bò. Phó Văn Đoạt đứng ở cửa, ném ra kia thanh đao. Này hết thảy chỉ phát sinh ở ngắn ngủn 3 phút nội. Tóc ngắn nữ nhân nhìn đến bên ngoài 4 cái đồng bạn. Lại quay đầu nhìn về phía chính mình ca ca. Nàng ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Nàng chậm rãi quỳ rạp xuống đất. Sợ hãi đến run rẩy lên. Này 6 cá nhân chỉ là bình thường nhất bất quá người chơi. Thậm chí còn khả năng đều là quân dự bị. Đường Mạch động thủ trước dùng tìm bằng hữu dị năng xem xét Vương Văn Hạo thân phận. Hắn thật là cái quân dự bị. Giải quyết 6 cái quân dự bị đối Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt tới nói. Dễ như trở bàn tay. Mà trên thực tế, ở bọn họ gặp được Vương gia huynh muội kia một khắc. Hai người liền nhận thấy được. Này huynh muội hai người không phải người tốt. Đầu tiên, Vương Văn Hạo nói bọn họ là nghe được tiếng súng mới nghĩ tới nhìn một cái. Bọn họ tránh ở nông thôn, thật lâu chưa thấy qua người sống. Dựa theo lẽ thường, nếu thật là như vậy, bọn họ chạy trốn tới ở nông thôn chính là vì tránh đi nguy hiểm. Không cùng người chơi khác khởi xung đột, hiện tại đột nhiên nghe được tiếng súng, bọn họ hẳn là giấu đi. Không có khả năng ra tới xem xét, càng không đề cập tới ở một bên rình coi. Hơn nữa bọn họ trên tay cũng không có bất luận cái gì làm việc nhà nông vết chai. Càng không cần để lúc sau bọn họ lộ ra càng nhiều sơ hở. Phó Văn Đoạt đã từng nói qua, hắn từ Bắc Kinh đến Thượng Hải dọc theo đường đi, gặp được quá tam sóng mai phục tại cao tốc trên đường đánh cướp người chơi. Thực rõ ràng. Vương gia huynh muội chính là loại này người chơi. Đường Mạch không có hứng thú cùng loại này người chơi chu toàn. Hắn cũng sẽ không hiên ngang lẫm liệt mà vì dân trừ hại. Nhưng là hắn thấy được Vương Văn Hạo mang một con biểu. Địa cầu online sau Đường Mạch trí nhớ trở nên thực hảo. Mấy tháng trước một ít lời nói, một ít việc hắn nhớ rõ rành mạch, hắn nhớ rõ ở thị Bắc trung học khi. Lê Văn đã từng phi thường đắc ý về phía hắn khoe ra quá. Người hỏi cái này, thật tinh mắt, đây là ta ba tặng cho ta quà sinh nhật. Rolex toàn cầu hạn lượng bản đồng hồ, toàn hoa hạ tổng cộng liền 3 con, lúc ấy Đường Mạch chỉ là muốn hỏi thời gian tùy tiện nhìn mắt. Lê Văn biểu, cái này ngốc bạch ngọt phú nhị đại liền đem chính mình sự một cổ não mà toàn bộ nói ra. Cũng mặc kệ người khác muốn nghe hay không. Lê Văn tên này đối với Đường Mạch, cũng đã phi thường xa xôi. 4 tháng trước Lê Văn phát hiện chính mình mẫu thân còn sống. Hắn quyết định đi ở nông thôn tìm mẫu thân. Hai người tại Thượng Hải tách ra. Đường Mạch bóp trụ Vương Văn Hạo cổ. Hỏi, các ngươi là từ Thượng Hải bên kia lại đây? Vương Văn Hạo không biết Đường Mạch ý đồ. Hắn nuốt nước miếng một cái. Thành thật trả lời, không, không phải, chúng ta là từ Nam Kinh lại đây. Chúng ta thật sự không quen biết cái gì Lê Văn. Này chỉ biểu là 2 tháng trước ta từ một cái nhập cư trái phép khách trong tay đoạt hắn chồng. Mắt vừa chuyển, đột nhiên nghĩ đến, đại ca, ngươi có phải hay không cho rằng ta giết ngươi bằng hữu? Thật không có, này chỉ biểu cũng là cái kia nhập cư trái phép khách không biết từ chỗ nào đoạt tới. Hắn vừa thấy liền không phải có thể mua khởi loại này biểu ngươi. Ta chỉ là giết hắn. Không có giết ngươi bằng hữu, chúng ta chưa thấy qua cái gì Lê Văn. Thật sự, cũng càng không có giết hắn, tóc ngắn nữ nhân cũng ở một bên vội vàng mà nói. Đường Mạch ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại cúi đầu, nhìn về phía kia vẻ mặt vội vàng tóc ngắn nữ nhân. Này hai người không có nói sai, bọn họ thật sự không có sát Lê Văn, biểu là từ người khác trên người đoạt, người kia lại là từ Lê Văn trong tay đoạt. Thấy Đường Mạch không nói lời nào, này huynh muội hai người trong lòng sinh ra một tia may mắn. Bọn họ không có giết người này bằng hữu, đại gia lại không phải cái gì không giải được chết thù. Kỳ thật ở nhìn thấy Đường Mạch cùng Phó Văn đoạt kia một khắc, huynh muội hai người liền phát hiện bọn họ tựa hồ rất cường đại, phi thường khó đối phó. Bọn họ không tính toán thật sự đánh lén Đường Mạch. Là Đường Mạch cùng Phó Văn đoạt trước phát hiện bọn họ. Sau đó Đường Mạch lại quyết định đến trong phòng tránh mưa. 4 người ở phòng trong tránh mưa nửa giờ. Bọn họ không có động thủ. Chính là bởi vì đã nhận ra địch nhân cường đại. Vương Văn Hạo run run rẩy rẩy mà nói. Đại ca, Duy, Victor đại ca, ta đem chúng ta cướp được đạo cụ đều cho các ngươi. Đều cấp, cầu các ngươi đừng giết chúng ta. Đừng, Đường Mạch, các ngươi có rất nhiều đạo cụ. Nam nhân ánh mắt sáng lên. Có, chúng ta có, liền ở lầu 2 chỗ ngoặt trong phòng. Chúng ta đoạt tới đồ vật đều ở nơi đó. Có rất nhiều đạo cụ, còn có rất nhiều vũ khí. Đều cho các ngươi, chỉ cần các ngươi đừng giết chúng ta. Chỉ cần, thanh âm đột nhiên im bặt. Nam nhân hai mắt trừng lớn, gắt gao mà nhìn về phía Đường Mạch phía sau. Đường Mạch xoay người vừa thấy, Phó Văn đoạt một tay đao bổ vào tóc ngắn nữ nhân đỉnh đầu. Răng rắc một đạo thanh thúy sọ não nứt toạc thanh, máu tươi từ nữ nhân trên đầu ào ạt chảy xuống. Đường Mạch cũng không nghĩ tới Phó Văn đoạt sẽ đột nhiên động thủ. Hắn kinh ngạc mà nhìn Phó Văn đoạt liếc mắt một cái. Vương Văn Hạo nhìn đến chính mình muội muội bị giết, hắn ý thức được chính mình khẳng định cũng khó thoát vừa chết. Đột nhiên nảy sinh ác độc, song quyền tạp hướng Đường Mạch, ta giết ngươi. Đường Mạch nghiêng đầu tránh đi hắn nắm tay, ngón tay dùng sức, răng rác, Vương Văn Hạo cổ bị Đường Mạch vặn gầy, đáp trên vai, Đường Mạch buông ra tay, đi hướng Phó Văn Đoạt. Hắn trầm tư một lát, hỏi, làm sao vậy? Phó Văn Đoạt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, không có gì. Dù sao luôn là muốn giết, Đường Mạch ẩn ẩn đã nhận ra cái gì. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, mưa to qua đi, thổ nhưỡng tanh sáp vị ở trong không khí tràn ngập, này tòa nhà lầu 2 tầng phía trước là một mảnh đồng ruộng. Này phiến đồng ruộng tựa hồ bị người lật qua một lần. Thổ nhưỡng đều bị người đào lên lại đắp lên đi, nhìn hồi lâu, Đường Mạch cười nói, cũng đúng. Dù sao đều phải giết nếu không lựa chọn tới tránh mưa. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt khả năng coi như không thấy được chuyện này. Địa cầu online sau giết người sự quá nhiều. Phó Văn Đoạt nghĩ như thế nào Đường Mạch không biết. Nhưng hắn chính mình quản không tới nhiều chuyện như vậy. Chỉ cần không giống cái kia giết người ăn tim nhập cư trái phép khách tổ chức giống nhau quá mức. Càn rỡ, hắn tuyệt không sẽ đi quản. Giải quyết này 6 cái người chơi sau, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt ở trong phòng tìm một lát. Xác định không có mặt khác giấu đi người, bọn họ bắt đầu tìm kiếm này 6 cái người chơi đoạt tới đạo cụ. Lầu 2 chỗ ngoặt trong phòng xác thật thả rất nhiều đạo cụ. Phần lớn là vũ khí, từ chùy thủ đến thương cái gì cần có đều có, nhưng cũng không có cây dù nhỏ. Đại que diêm dùng tốt, Đường Mạch cùng Phó Văn đoạt đều không có lấy đi này đó vũ khí. Đường Mạch thấy được một con tiểu xảo ngựa gỗ, hắn đi lên trước, cầm lấy ngựa gỗ, nhẹ nhàng gõ tam hạ, một hàng chữ nhỏ tại đây chỉ ngựa gỗ trên người hiện lên. Đạo cụ, ngựa gỗ thành choi người sở hữu, Lưu Phong hoa rớt, Vương Văn Hạo hoa rớt, Đường Mạch phẩm chất, hoàn mỹ cấp bậc, một bậc công năng, có thần kỳ ẩn thân hiệu quả ngựa gỗ, đem đồ vật giấu ở ngựa gỗ trong bụng. Ngựa gỗ đem mở ra ẩn thân hiệu quả, trừ bỏ người sử dụng cùng tiếp thu giả, những người khác không thể thấy ngựa gỗ. Hạn chế, ẩn thân hiệu quả nhiều nhất liên tục 1 giờ. Ngựa gỗ di động tốc độ vì mỗi giờ 5 cây money, mỗi 3 ngày chỉ có thể sử dụng 1 lần. Ghi chú, đem thư tình giấu ở ngựa gỗ thành choi, tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện. Này chỉ ngựa gỗ có điểm ý tứ. Đường Mạch cuối cùng mang đi này chỉ ngựa gỗ, mặt khác một ít vũ khí loại đạo cụ đều không có lấy. Hai người trở lại trên xe, sắc trời đen nhánh, xem xét một chút bốn phía, xác định trong xe đồ vật không bị người động quá, bốn phía cũng không có địch nhân sao. Hai người trở lại trong xe nghỉ ngơi, Đường Mạch nằm ở xe hậu tòa, quan sát này chỉ nho nhỏ ngựa gỗ, này ngựa gỗ thật sự quá nhỏ. Nó là rỗng ruột, nhưng toàn bộ mã chỉ có người bàn tay đại, nhiều nhất phóng một ít tạp vật, hoặc là giống ghi chú thượng nói giống nhau phóng phong thư tình. Thứ này nhìn như vô dụng, Vương Văn Hạo đám người căn bản không chú ý nó, nhưng nếu dùng ở thích hợp địa phương, lại khả năng sinh ra xoay chuyển thế cục tác dụng. Phó Văn Đoạt hỏi, Lê Văn là ai? Đường Mạch đang xem ngựa gỗ, nghe xong lời này hắn hơi hơi sửng sốt. Nói, ta nhận thức một cái bằng hữu, địa cầu online sau ta từ Tô Châu đi Thượng Hải, trên đường đụng phải hắn, sau lại cũng ở chung một đoạn thời gian, hắn thân nhân còn sống, hắn muốn đi tìm người nhà, chúng ta liền đường ai nấy đi, Phó Văn Đoạt nhẹ nhàng mà ân, một tiếng. Không lại hỏi nhiều, Đường Mạch đem ngựa gỗ nhét vào ba lô, hắn nhìn trần nhà, cũng nói không nên lời là cái gì cảm giác. Lê Văn hẳn là đã chết, Đường Mạch cùng hắn nhận thức không lâu sau, nói thương tâm thống khổ cũng không có, nhưng tổng vẫn là có điểm cảm giác, cho nên đang xem đến Lê Văn đồng hồ sau, Đường Mạch quyết định đi Vương gia huynh muội trong nhà tránh mưa. Hơi chút suy nghĩ trong chốc lát, Đường Mạch nhắm mắt lại, đem chuyện này vứt đến sau đầu, hai người nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau đại sớm, bọn họ tiếp tục lên đường. Mưa to qua đi trên mặt đất bị cọ rửa đến sạch sẽ. Hai người lái xe đi phía trước chạy nửa cây em, phát hiện hơn 10 chiếc xe đổ ở trên đường, đem lộ hoàn toàn phá hỏng, Đường Mạch xuống xe đem này đó đổ ở trên đường xe đẩy ra. Hắn nghĩ đến, kia 6 cái người chơi là dựa vào phương pháp này đem người chơi khác ngăn lại. Sau đó giết bọn họ dự tiền. Phó Văn Đoạt, hẳn là, này hai chiếc xe thực rõ ràng là nhân vi đẩy lại đây đổ ở chỗ này. Không phải bởi vì ra tai nạn xe cộ đổ ở trên đường, hắn chỉ vào một chiếc vứt bỏ xe Jeep cùng một. Chiếc xe hơi nhỏ, Vương Văn Hạo một đám người đều là quân dự bị, tuy rằng trong đó mấy người sức lực rất lớn, tốc độ cũng thực mau, thân thể tố chất cường hóa đến không thể so một ít chính thức người chơi kém. Nhưng bọn hắn đều không có dị năng, muốn chặn đường cướp bóc, bọn họ trước hết cần ngăn lại người, cho nên bọn họ đem lộ phá hỏng, bức người chơi khác không thể không xuống xe, tiếp theo bọn họ lại đem người một lần là bắt được. Đường Mạch tự hỏi nói, thực lực của bọn họ không đủ cường, đem lộ phá hỏng, để cho người khác bị bắt xuống dưới rửa sạch chướng ngại vật trên đường. Bọn họ liền có cơ hội ở bên cạnh quan sát địch nhân thực lực. Nếu là nhỏ yếu người chơi, bọn họ liền sẽ trực tiếp cướp bóc giết người. Nếu là cường đại người chơi, bọn họ liền sẽ rời đi không động thủ tựa như ngày hôm qua. Vương gia huynh muội xa xa mà nhìn Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt. không dám động thủ, Phó Văn Đoạt đột nhiên nói. Ngươi ngày hôm qua khai hai thương cũng chưa chung. Đường Mạch lập tức sửng sốt, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh nam nhân. Phó Văn Đoạt một bàn tay đẩy ở một chiếc minibus mặt sau. Nhẹ nhàng dùng sức, đem này chiếc xe đẩy hạ cao tốc. Phát hiện Đường Mạch đang xem chính mình. Hắn quay đầu, hơi hơi gợi lên khóe môi. Ánh mắt thâm trầm mà cười nói. Ta giống như không nhìn lầm. Là hai súng, ân, cũng chưa chung. Đường Mạch, ngoặc kép. Đường Mạch mặt vô biểu tình mà xoay người tiếp tục xe đẩy. Phó Văn Đoạt cười một tiếng. Không nói nữa, rời đi Thượng Hải ngày thứ ba buổi tối. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt lái xe đi vào Trấn Giang cùng Nam Kinh chỗ giao giới. Bọn họ quyết định trước nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau đại sớm lại tiến Nam Kinh. Phó Văn Đoạt súng lục tổng cộng có 8 phát đạn. Đường Mạch phía trước đánh ra 7 phát. Chỉ còn lại có cuối cùng một phát viên đạn. Phó Văn Đoạt, ta viên đạn là đặc chế. Uy lực khá lớn. Đánh tiến người trong thân thể sau sẽ nổ tung. Cùng loại với đạt mỗ đạn. Hạt giống này đạn nhà ta còn có rất nhiều. Nếu ngươi yêu cầu, đến Bắc Kinh sau ta có thể mang ngươi đi tìm đi, bất quá hiện tại nói. Ta cũng không có viên đạn. Ngươi có thể tạm thời dùng mặt khác viên đạn thử Semonser. Đường Mạch gật gật đầu. Từ Vương gia huynh muội trong phòng Đường Mạch lục soát không ít thương cùng viên đạn. Hắn cuối cùng chỉ lấy đi rồi một ít viên đạn, không lấy đi súng. Hắn đem Phó Văn Đoạt kia viên đạn thu hảo bỏ vào ba lô. Chuẩn bị ở quan trọng thời điểm dùng. Đường Mạch đem bình thường viên đạn cất vào súng lục. Hắn ngừng thở đi đến ven đường. Nhắm ngay một viên lão thụ. Hai mắt nheo lại, khấu hạ cò súng. Phanh, Đường Mạch luyện tập suốt một giờ. Đánh ra hơn 30 phát đạn. Tổng cộng trúng 14 súng. Hắn mỗi bắn ra một phát viên đạn đều sẽ hồi ức một chút chính mình vừa rồi không đủ. Tiếp theo làm điều chỉnh, hắn luyện tập xạ kích thời điểm Phó Văn Đoạt liền ở một bên nhìn. Chờ đến sắc trời hoàn toàn tối sầm, Đường Mạch mới trở lại trên xe, cùng Phó Văn Đoạt đãi ở cùng chiếc xe. Kỳ thật là kiện rất kỳ quái sự, Đường Mạch từ nhỏ bằng hữu liền không nhiều lắm, đại học thời điểm trong ký túc xá có 4 người. Trong đó một cái đại một liền dọn đi ra ngoài ở. Chỉ còn lại có hắn cùng hai cái bạn tốt. Đại học nam sinh ở chung đều là nói chêm chọc cười tương đối nhiều. Hoặc là liền chơi chơi game. Tỷ như Đường Mạch chính là bị bạn tốt hố đi chơi bài bridge trò chơi. Nhưng là cùng đại học bạn tốt có thể liêu đề tài. Đặt ở Phó Văn Đoạt trên người. Nghĩ như thế nào biệt nữ. Đường Mạch cuối cùng vẫn là không mở miệng. Có lẽ là bởi vì quá mệt mỏi, hắn nhắm mắt lại sau thực mau liền ngủ rồi. Hắn ngủ thật sự thiền, mỏng manh tiếng hít thở ở nho nhỏ trong xe vang lên. Phó Văn Đoạt nghe được Đường Mạch ngủ, hắn ngồi ở trên ghế điều khiển, bình tĩnh mà ngẩng đầu nhìn bầu trời sao trời. Không có thành thị quang mang, hiện tại trong trời đêm dần dần có thể nhìn đến càng ngày càng nhiều ngôi sao. Phó Văn Đoạt nhìn trong chốc lát. Hắn động tác cực nhẹ mà kéo ra cửa xe, ở hắn mở cửa xe đi ra ngoài kia một khắc, Đường Mạch liên tỉnh, hắn mở to mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy một người cao lớn cường tráng thân ảnh chậm rãi bước đi đến xe đầu. Dựa xe đầu đứng, Phó Văn Đoạt từ trong túi lấy ra một con yên, răng rắc một tiếng hoa đấu võ bật lửa, bật lửa thuốc lá, hắn đứng ở xe ngoài, ngẩng đầu nhìn sao trời. Lẳng lặng mà chiều yên, Đường Mạch ở trong xe nhìn hắn bóng dáng, một chút màu đỏ ánh lửa ở trong đêm đen thiêu đốt. Đen nhánh bóng đêm hạ, Phó Văn Đoạt thân ảnh tựa hồ muốn dung tiến hắc ám đi nhìn một lát. Đường Mạch quay đầu, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Ngày hôm sau đại sớm, hai người lái xe lên đường. Phó Văn Đoạt một tay chống cằm, một bàn tay lái xe, hạ cao tốc nhất định phải tìm chính xác lộ. Đường Mạch cầm bản đồ cẩn thận mà nhìn, thỉnh thoảng vì hắn chỉ lộ, hai người an an ổn ổn mà tiến vào Nam Kinh địa giới. Cùng lúc đó, một chiếc màu đỏ giáp sắt trùng xe hơi rời đi Thượng Hải. Sử thượng hỗ dung cao tốc, ghế điều khiển phụ thượng, một cái xoái khi ánh mặt trời thanh niên vô ngữ mà oán giận nói. liền không thể tuyển cái hảo điểm xe sao? Này xe nhiều nữ khí a. Nương nương khí, trên ghế điều khiển, một đầu tóc ngắn tuổi trẻ nữ nhân cười lạnh một tiếng. Có thể tìm được một chiếc có thể khai xe liền không tồi. Vô nghĩa nhiều như vậy. Lục đại thiếu gia, ngươi tới lái xe a. Lục Tinh tức khắc héo, yên lặng mà ngồi ở một bên không dám nói lời nào. Qua sau một lúc lâu, hắn nhịn không được nói. Ta muốn sẽ lái xe, ta khẳng định khai, An Sở cười nhạo nói. Cũng không biết là ai khảo bằng lái khảo 4 lần một lần cũng chưa quá. Liền phanh lại cùng chân ga đều phân không rõ. Là ai tới, ở giá giáo khóc cha kêu nương. Giáo luyện cũng không làm hắn quá. Ai, ngươi nhớ rõ là ai sao? Lục Tinh, ngoặc kép, Lục Tinh không dám lại nói. Hắn có dự cảm, hắn nói thêm nữa một câu. Cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên Thanh Mai có thể đem hắn tổn hại đến địa tâm ni một lát sau. Hắn hỏi, ai đối, người kia chưa nói sai đi. Tiêu ca ở Nam Kinh thật như vậy lợi hại. Hẳn là ta ca đi. Hắn vẫn luôn ở Nam Kinh công tác. Hơn nữa hắn cái tên kia, trùng tên trùng họ rất ít. Ta ca cái loại này người nên tồn tại. Hắn là cái tai họa sao? Tai họa để lại ngàn năm ni, ngoài miệng nói ghét bỏ nói. An Sở biểu tình lại có chút kích động, dù sao cũng là chính mình thân ca ca, tồn tại là tốt nhất, giọng nói của nàng khẳng định mà nói. Hắn nhất định tồn tại, chính là hắn, Lục Tinh nhìn nàng một cái, cũng nói, ân, khẳng định là Tiêu ca, mấy trăm cây em ngoại, con đường hai bên có mà Tiêu Tình ý nghĩa cây ngô đồng rơi vào mi mắt. Đường mạch nhìn trên bản đồ tiêu chí, lại nhìn xem chung quanh kiến trúc, đường mạch, tới rồi, bọn họ chính thức đi tới cái này lục triều cố đô. Tác giả có lời muốn nói, lão phó, ta thấy được, ha ha ha, hai súng, cũng chưa chung, ha ha ha ha ha ha ha, đường đường, xứng đáng ngươi độc thân từ trong bụng mẹ, phúc hoa, hôm nay cũng hảo muốn dinh dưỡng dịch tưới. Quỳ dạp trên mặt đất xem các ngươi lão phó kỳ thật trong lòng cũng có rất nhiều sự đát. Tỷ như hắn là một cái quân nhân, hắn ý thức trách nhiệm khẳng định so đường đường cường rất nhiều. Nhưng là địa cầu online sau chính phủ tất cả đều không có. Hắn rất nhiều sự xem ở trong mắt, không có biện pháp, làm không được, hắn chỉ là một người mà thôi, làm không được sự tình quá nhiều. Hơn nữa đi, trừ bỏ những việc này. Hắn còn nếu muốn tưởng hắn yêu thầm tiểu tình nhân nha tương đương 333 lão phó. Tiểu tình nhân còn sống không? Tiểu tình nhân hiện tại ở đâu đâu tương đương chẳng qua loại sự tình này lão phó thông thường sẽ không nói. Rốt cuộc hắn muộn tao sao XD Nga đối. Hắn còn độc miệng lạnh nhạt mặt cảm ơn mê tương đương không tương đương. Tiểu ngoan, trầm mặc ít lời Hoàng Thiếu Thiên, Lăng Ba, Nguyên Sái. Thất thất gạch dưới xa, ni ni tiểu ớt cay, cái dương cùng tiểu kỳ, cảnh cổ phong yên, cũng bác, hác, ung thư lười thời kỳ cuối miêu tinh người, en tha, ta thực an tĩnh, mềm như bông tiểu thịt thừa, nghiệp, phía nam vô huyễn, nước tương cơm, diệp lạc căn sinh, Slytherin A, sâm mỹ, tình hoa phồn nguyệt lạc, Anlia, tranh vẽ sách vở, tiện tiện dục y, Enisai. Mưu toan ngày cầu, chu giả, trường diễn, ăn đất thiếu nữ, tam mộ, thôn sơn omi, bình du, nạp nguyên, là linh địa lôi tương đương cảm ơn phong đường mạt mạt. Yên lang quân hai viên địa lôi tương đương cảm ơn tác giả khen ta ô ô đát. Gian ni quy, dun, ai giao y ba viên địa lôi tương đương cảm ơn lies. Bá Lan Quân Giáo 4 viên địa lôi tương đương cảm ơn xí than lựu đạn tương đương cảm ơn lăng du đương quy hỏa tiễn tương đương cảm ơn. Đúng không 2 viên địa lôi cùng hỏa tiễn tương đương cảm ơn phô địa lôi cùng 2 viên hỏa tiễn tương đương cảm ơn loạn. Hoa mê người 131 cái địa lôi tương đương hoa. Hôm nay số địa lôi số đến quỳ dạp trên mặt đất. Hoa mắt gạch dưới, ba inch, gạch dưới, hết chương.